Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Truyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 122 của bộ truyện Ma Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Vật kim loại này dài hơn ngón tay trỏ một chút, trên mặt có hai đường rãnh khắc hoa văn tinh xảo, nhìn qua giống như một hàng mỹ nghệ vậy. Gia chủ, đây là thứ gì vậy? Bắc Cung Tuấn Ngạn có chút tò mò nhìn vật trong tay gia chủ. Chuyện tìm kho báu của gia tộc cũng giảm bớt đôi chút đau khổ lúc nãy của y. Chìa khóa. Bắc Cung Anh Hùng cầm vật kim loại trong tay nghiên cứu một hồi rồi nói. Đây là chìa khóa két bảo hiểm của gia tộc ta ở ngân hàng Thụy Sĩ. Cần giữ chiếc chìa khóa này là có thể đến Thụy Sĩ mở két bảo hiểm của gia tộc, lấy ra thứ ở bên trong đó. Ngân hàng Thụy Sĩ sở dĩ có thể tồn tại một thời gian dài như vậy mà không sụp đổ, chủ yếu là dựa vào chữ tín bảo mật cho khách hàng. Cho dù ông có gửi đồ vật ở ngân hàng bao nhiêu lâu, chỉ cần đưa ra bằng chứng, đều có thể lấy đồ ra dễ dàng. Luật bảo mật ngân hàng gửi tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ có thể an toàn như để ở trong két sắt. Đương nhiên, đây cũng có điểm khá khó khăn. Nếu người gửi ngân hàng đột nhiên qua đời, khi còn sống không giao lại di chúc cho ngân hàng, lúc chết không có cơ hội nó bật mã ngân hàng cho người nhà, thì số tài sản đó sẽ vĩnh viễn nằm lại trong ngân hàng Thụy Sĩ không lấy ra được. Giống như trong Thế chiến thứ hai, do bị phát xít Đức cưỡng chế, lúc ấy người Do Thái bước vào đồng cùng, không nghĩ được nhiều, qua người trung gian gửi hết số tài sản của mình vào trong ngân hàng Thụy Sĩ. Sau này, số người Do Thái đó phần lớn đã bị giết hại trong trại tập trung của Đức. Tài khoản và mật mã của họ ở ngân hàng Thụy Sĩ cũng biến thành tro tàn. Tiền của người gửi tiết kiệm cũng trở thành tài khoản chết không có người nhận. Mà tình hình của gia tộc Bắc Cung cũng tương tự như thế. Sau khi Bắc Cung Chính Võ chết, thông tin mật mã tài khoản cũng vì thế mà mất. Cho nên mấy năm nay, gia tộc Bắc Cung thương lượng nhiều lần với bên ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng trước sau vẫn không có cách nào lấy ra được khối tài sản khổng lồ đó. Nhận chiếc chìa khóa trong tay Bắc Cung Anh Hùng, xem xét tỉ mỉ một hồi, Bắc Cung Tuấn Ngạn mở miệng nói. Đây là kỹ thuật đỉnh cao của ngân hàng Thụy Sĩ vào 50 năm trước. Có kể là bây giờ cũng không có ai có thể phá giải được. Mặc dù so với chỗ văn kiện kia mà nói, giá trị chìa khóa này cũng giảm đi đáng kể. Nhưng năm đó, Bắc Cung Chính Võ gửi đồ trong két sắt của ngân hàng Thụy Sĩ cũng đều là bảo bối cướp bóc được từ các quốc gia hàng ngàn năm tích lũy. Trong đó có không ít bảo vật vô giá. Nhìn thấy Bắc Cung Tuấn Ngạn trở lại chiếc chìa khóa, Bắc Cung Anh Hùng lắc đầu nói. Tuấn Ngạn, chiếc chìa khóa này cậu giữ đi, đợi về gia tộc thì hãng đưa cho tôi. Ê, cái này liên quan tương đối lớn, hay là để trong dương mật mã đi. Bắc Cung Tuấn Ngạn nghe vậy sửng sốt, cái chìa khóa này khá nặng, nếu như ông ta cầm mà rơi mất, thế thì lần này trở thành tội nhân của gia tộc Bắc Cung rồi. Không. Không riêng gì chìa khóa, ngay cả văn kiện tôi cũng mang theo bên mình hết. Bắc Cung Anh Hùng khoát tay, nhét văn kiện vào trong túi bóng, bỏ vào áo trong ngực mình. Quần áo của hắn chống cháy, chống thấm nước, cũng không làm hỏng chỗ văn kiện bằng chứng kia. Gia chủ, như vậy không ổn đâu. Nếu không phải Bắc Cung Anh Hùng đưa chìa khóa cho mình, thì Bắc Cung Tuấn Nhạn lúc này thậm chí nghi ngờ có phải Bắc Cung Anh Hùng nảy sinh ý định độc chiếm số tài sản này hay không. Thứ giấu giếm trên người làm sao có thể an toàn bằng đặt ở trong dương mật mã được cơ chứ? Nghe thấy hai người tranh luận, trưởng lão vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra rồi nói. Cứ làm theo anh hùng, ông ấy làm như vậy cũng có lý do riêng, mục tiêu của dương mật mã quá lớn. Ê, vẫn là trưởng lão hiểu tâm tư của tôi. Nếu không phải trưởng lão thân thể già yếu, thì Bắc Cung Anh Hùng, người đã mất đi khả năng đàn ông, thực muốn quan hệ hữu nghị thân thiết hơn với ông lão. Ông lão này vẫn luôn như con giun trong bụng của mình, Phải biết rằng Dương Mật Mã mặc dù an toàn nhưng mục tiêu quá lớn. Năm đó Bắc Cung Anh Hùng có thể mai phục đánh lén Cẩu Tâm gia, khó có thể đảm bảo được hôm nay hắn không bị người khác nhớ đến. Hơn nữa, kể từ khi vào núi Ma Quỷ vẫn không có cách nào liên lạc được với đệ tử gia tộc ở bên ngoài núi. Điều này giống như một bóng ma ám ảnh Bắc Cung Anh Hùng. Tục ngữ nói, kẻ giết người nhất định sẽ bị người giết lại. Báo ứng của năm đó nói không chừng sẽ phải trả trong lần này. Lúc này, đệ tử gia tộc thương vong thảm hại, dựa vào 20-30 người này, nếu như gặp phải tập kích, sợ khó mà giữ được Dương Mật Mã đem đồ vật ra ngoài. Đến lúc đó, ném Dương Mật Mã ra, có khi bọn họ còn có cơ hội chạy thoát được. Gia chủ anh minh là Tuấn Nhạn suy nghĩ không thấu đáo. Sau khi nghe trưởng lão giải thích xong, sắc mặt của Bắc Cung Tuấn Nhạn xấu hổ. Bình thường hắn vẫn tự cảm thấy mình mưu trí vô song, nhưng giờ phút này mới ý thức được mình so sánh với con cáo già này khoảng cách vẫn còn quá xa. Không phải nói nhiều như vậy, vận chuyển vàng ra ngoài đã, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Đứng ở bầu không khí u ám trong động, Bắc Cung Anh Hùng không nói ra được điều khó nói trong lòng. Sau khi cất văn kiện đi thì mở miệng nói: Hai người đến đây, khiêng trưởng lão ra ngoài đi. Những người khác chuẩn bị dây thừng, đưa chỗ vàng đó ra khỏi động đi. Bắc Cung Anh Hùng ra lệnh, số đệ tử gia tộc còn lại bận rộn hẳn lên. 7-8 người đẩy xe vào trong động. Ở chỗ cửa động, chiếc xe bọc thép kia cũng khởi động máy, tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong núi Ma Quỷ. Ở đuôi xe bọc thép có trang bị thêm thiết bị dây kéo đặc biệt. Sau khi chất đầy số vàng lên xe 4 bánh, móc dây vào xe là có thể kéo đi ra khỏi động. Bên cạnh còn có 3 tên đệ tử đi theo nhặt số vàng rơi ra bên ngoài. Chỗ cất vàng trong hang động đều là loại vàng 1kg một thỏi, 20 tấn vàng ước chừng phải 2 vạn thỏi. Hơn nữa còn có thêm các loại trang sức vàng bạc đá quý, ngọc bích chất đầy như núi. Bận rộn suốt cả một đêm mới vận chuyển được để tất cả ở ngoài cửa hang. Vì tìm kiếm số tiền của này mà số đệ tử của con cháu gia tộc Bắc Cung chết không ít, thi thể đều chất ở một góc ở trong hang. Sau khi vận chuyển toàn bộ số vàng ra, ngoài mấy người thành viên may mắn còn sống sót lại leo lên đỉnh hang gài thuốc nổ cẩn thận. Mặc dù bận rộn cả một đêm, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng có thể rời khỏi chỗ này ngay lập tức vẫn khiến cho mọi người ra sức khuân vác chỗ vàng lên xe. Đi thôi, gia chủ. Những người hy sinh cũng là cống hiến cho gia tộc. Đây là vinh quang của bọn họ. Thấy Bắc Cung Anh Hùng đứng lặng rất lâu ở cửa hang, Bắc Cung Tuấn Nhạn như cũng hiểu được phần nào sự tàn nhẫn của gia chủ. Không biết 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng những gì mà Bắc Cung Anh Hùng hôm nay hành động đều là muốn xóa bỏ những sai lầm mà hắn đã phạm phải. Tuấn Nhạn, tôi mệt rồi. Đợi khi về nước, tôi sẽ nói với các trưởng lão thôi chức gia chủ. Sau này, gia tộc Bắc Cung nhờ cả vào ông đấy. Tổn thất nhiều đệ tử ưu tú của gia tộc như vậy, Bắc Cung Anh Hùng hiểu được, cho dù là hắn không tự sát, nhưng vị trí gia chủ chắc chắn không thể giữ được nữa. Vừa rồi kỳ thực không phải hắn tưởng niệm những đệ tử gia tộc đã chết, mà là hồi ức lại những chiến tích mấy chục năm qua của mình. Đi thôi. Bắc Cung Anh Hùng khoát tay, hơn 20 xe Việt giã đồng thời khởi động máy. Lúc trước vào núi 100 người, lúc này chỉ còn sót lại hơn 20 người, cho nên hình như là một người một xe. Vẫn là chiếc xe bọc thép đi trước mở đường, hơn 20 xe Việt giã chất đầy vàng bạc châu báu đi theo phía sau. Lúc đoàn xe rời khoảng 400-500 mét, phía sau bọn họ lại vọng một tiếng gầm nổ nữa. Bắc Cung Anh Hùng lần này hình như đặt hết số thuốc nổ bom mìn ở trong hang. Theo tiếng nổ đó, làn khói nghi ngút bay lên trời, giống như một cái mũ nấm bao phủ khắp khu vực hang đó. Khoảng hơn nửa giờ sau, chỗ đó mới dần tản đi. Lúc ngoái đầu lại nhìn, chỗ hang núi vốn dĩ cao tới khoảng 30 mét đã bị san phẳng. Nếu sau này bị người ta phát hiện ra hơn 100 thi thể đó, có lẽ đó sẽ trở thành một điều bí ẩn chăng? Cửa vào núi Ma Quỷ không rộng lắm, nhiều nhất chỉ có thể đủ cho 2 xe đi vào. Nếu như phía trước bị tấn công, sợ là bọn họ sẽ lập tức lùi về phía sau. Tuy rằng không hiểu tiếng Nhật, nhưng Diệp Thiên vẫn không bị phát hiện, bởi vì một số các chủ gia đình của gia tộc gặp phải khó khăn nên rất nhiều người cũng không biết nhau lắm. Diệp Thiên cũng được phân ngồi vào một chiếc xe Việt giã chất đầy vàng bạc và châu báu. Thế nhưng lúc này Diệp Thiên lại có chút đau đầu. Điểm đáng sợ nhất của núi ma quỷ không nghi ngờ chính là con mãng xà trong rừng. Lúc này mãng xà đã bị tiêu diệt rồi. Nếu đoàn xe bị tấn công ở cửa núi thì rất có khả năng bọn chúng sẽ tìm lối ra khác. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên đánh tấp tay lái vào lề đường, thả lỏng chân ga dưới chân, tự dưng đi tới cuối đoàn xe mà không bị ai phát hiện. Dừng lại! Lúc đi đến cửa núi, xe bọc thép dừng lại. Bắc Cung Anh Hùng bất thình lình chui ra. Tuấn Nhạn, vẫn không thể liên lạc được với những người ở ngoài đó sao? Bắc Cung Anh Hùng có chút nghiêm trọng nhìn chỗ cửa núi ma quỷ kia, trong lòng cảm giác bất an vô cùng. Thiết bị thông tin của chúng ta đến đây vẫn chưa có tín hiệu. Bắc Cung Tuấn Nhạn lắc đầu, trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy có chút bất ổn. Vừa rồi gây ra tiếng động lớn như vậy, theo lý thuyết mà nói thì người bên ngoài sẽ phải vào trong xem xét tình hình chứ. Bắc Cung Anh Hùng nhìn thoáng qua mấy xe Việt giã nói. Ra ngoài xem chút. Vâng, gia chủ. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải ngưng lời mang theo 5 người đi ra ngoài núi ma quỷ. Đúng là xảo quyệt. Nhìn thấy tình hình này, Diệp Thiên vẫn ở trong xe không ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, gõ vào một chiếc xe ở phía trước của mình. Diệp Thiên đi đến trước cửa chiếc xe đó, thò tay từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc, vỗ vỗ cửa kính nói. Ê, xin chào. Mặc dù cảm thấy tiếng Nhật của Diệp Thiên có chút kỳ quặc, nhưng người đó vẫn hạ cửa kính xe xuống, thò tay nhận lấy điếu thuốc Diệp Thiên đưa cho. Còn bao thuốc của hắn lúc tìm vàng ở trong ao đã bị ướt hết rồi. Hey, đeo tử, ra đây đi. Thấy cửa mở, nét mặt Diệp Thiên bỗng nhiên tươi cười, trong miệng nói ra một câu nửa tiếng Trung, nửa tiếng Nhật. Không đợi cho anh bạn kia có bất kỳ phản ứng gì, hai ngón tay đã nhanh như chớp chọc vào yết hầu của hắn. Một tiếng pọc nhỏ vang lên, yết hầu của người Nhật Bản đó đột nhiên rơi xuống. Hai mắt trợn ngược vẻ khó hiểu, thế nào hắn cũng không hiểu được. Đều là đệ tử của Bắc Cung, sao người này lại ra tay sát hại hắn? Dựng thân thể người này thẳng lên, để đầu hắn dựa vào tay lái, nhìn từ xa trông hệt giống như là mệt mỏi quá mà cúi đầu xuống. Xong xuôi, Diệp Thiên vỗ tay, nhét điếu thuốc vào trong bao, đạo cụ này không thể vứt đi được. Lúc này, mọi người của gia tộc Bắc Cung đều chú ý vào chỗ ra ở cửa núi ma quỷ kia. Căn bản là không ai để ý đến chuyện xảy ra ở cuối đoàn xe. Hơn nữa, cũng có rất nhiều người xuống xe hút thuốc như Diệp Thiên, nên hành động này của Diệp Thiên không bị ai chú ý đến. Dựa vào câu tiếng Nhật xin chào học lỏm được, Diệp Thiên trong vòng 3-4 phút ngắn ngủi đã liên tiếp bẻ gãy cổ được 4 người. Bọn họ đều không ngờ tới trong nội bộ lại một cái tên thần chết như vậy. Không nói đến Diệp Thiên bận rộn ở đằng sau, gia tộc Bắc Cung sau khi được lệnh dò đường dẫn theo 5 người tiến ra khỏi núi. Dựa vào núi ma quỷ hình chữ S dài khoảng 100m, hai cửa núi không có cách nào nhìn thấy đối diện được, phải đi đến đối diện mới có thể nhìn thấy được rõ tình hình bên kia. Cuối cùng, giống như Bắc Cung Anh Hùng, trong lòng Bắc Cung Tuấn Nhạn lúc này cũng cảm thấy có chút hoài nghi. Phải biết rằng bên ngoài là do hắn bố trí, theo lý thuyết thì lúc đến chỗ này các thành viên gia tộc phải tiếp ứng. Thế nhưng lúc này trong núi lại u tĩnh yên lặng, khiến cho hắn có cảm giác sợn tóc gáy. Tia nắng sáng sớm ấm áp chiếu lên người của Bắc Cung Tuấn Nhạn, khiến cho hắn chẳng có cảm giác ấm áp chút nào, thậm chí trong lòng còn cảm thấy lạnh hơn trong hang. Càng gần ra đến cửa núi ma quỷ thì lại càng có cảm giác này. Thế nhưng lúc cả nhóm dừng lại ở cửa núi lại không thấy xảy ra chuyện gì. Người tiếp ứng bên ngoài đâu? Bắc Cung Tuấn Ngạn cũng không vì vậy mà lơ là cảnh giác, cảm giác cảm thấy bất an hơn, bởi vì hắn nhìn ra xa, ngoài khói bếp đang bay ở thôn xa xa kia thì 5 người vốn đang canh giữ ở cửa núi đã không còn thấy đầu nữa. Bọn đàn này, bọn ta ở bên trong bắn sống bắn chết, thế mà bọn chúng lại ở ngoài tìm chỗ để ngủ hả? Đi đến mặt một người mắng nhất, trải qua một đêm kinh hồn bạt vía trong núi ma quỷ, lúc này ra khỏi núi thần kinh đã đỡ căng thẳng hơn, trong lòng chỉ nghĩ rằng đám người này đang an nhàn ngủ ngoài núi. Cũng có khả năng đó. Nghe thấy tiếng than phiền của người trước mặt, sự nghi ngờ trong lòng của bác cung Tuấn Ngạn cũng giảm bớt. Vốn đang ẩn thân ở trong sơn cốc, lúc này đi ra, đi tới cửa núi quan sát bốn phía rồi nói: các người ở đây cố thủ, ta phải thông báo với gia chủ. Khi nói chuyện, bác cung Tuấn Mạn bỗng cảm thấy chói mắt, vội vàng hướng về phía chỗ lùm cây phía sau cửa núi thì phát hiện có một vật giống như thấu kính phản chiếu lại ánh mặt trời lên ánh mắt của y. Không hay rồi. Trong lòng bác cung Tuấn Ngạn kinh hãi, lúc này hắn định xoay người chạy vào phù trong núi thì bằng một tiếng, tiếng súng nặng nề vang lên bắn vào giữa trán của bác cung Tuấn Ngạn. Một cái bắn này khiến cho cả người hắn bay ra xa 4-5 mét. Tiếng súng này giống như một tín hiệu, không đợi cho 5 người còn lại thì đã một trận súng liên tiếp vang lên. 5 người không có chút đề phòng nào bị bắn đến co quắp lại, mỗi người lĩnh đến hơn 10 viên đạn. Tiếng súng ngừng lại, thân hình 4 người này bay nhanh từ lùm cây cách đó 4-50 mét ra, động tác nhanh chóng đến gần cửa núi ma quỷ. Một người trong đó thu giá súng lại. Chết tiệt, vừa rồi là ai nổ súng? Không biết đây chỉ là một tiểu đội dò đường thôi sao? Kinh động đến người bên trong rồi. Sau khi cất súng đi, Maracay thở dài, quay đầu nhìn lại về phía mấy người Hồ Hồng Đức, mắng một câu nửa tiếng Anh, nửa tiếng Trung. Phải biết rằng, theo tình báo mà bọn họ nhận được, đối phương tổng cộng có hơn 100 người, chỉ dựa vào 10 người bọn họ, rất khó có thể quét sạch được đội hình đối phương. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói, đám người võ thần căn bản là không có năng lực chiến đấu, cuối cùng chỉ dựa vào 4 người bọn họ. Cho nên Maracay chôn số thuốc nổ ở ngoài cửa núi ma quỷ, chuẩn bị đợi đoàn xe Nhật Bản ra một nửa sẽ châm ngòi, chặn đứng bọn họ lại, như vậy mới có thể tấn công đối phương mạnh nhất được. Chỉ có điều vừa rồi không biết ai quá kích động đã xử lý sạch cả tiểu đội Nhật Bản này, như vậy người bên trong chắc chắn đã bị kinh động, muốn đàn xe bọn họ tiếp tục ra ngoài núi là cực kỳ khó. Cái này là tôi dùng kính ngắm quan sát trên đó, bị hắn phát hiện được. Sau khi Me Maracay nói xong, nét mặt già nua của Hồ Hồng Đức cũng không chịu được đỏ lên. Từ trước đến nay, ông vẫn chưa dùng thử nhận kính nhắm của súng mắm tỉa bao giờ. Vừa rồi sử dụng kính ngắm bắn quan sát ở chỗ xa, không ngờ bị ánh mặt trời phản chiếu trực tiếp lên mặt của bác cung Tuấn Ngạn. Hồ Hồng Đức phản ứng cực kỳ nhanh, sau khi thấy sắc mặt bác cung Tuấn Ngạn thay đổi, quyết định bóp cò. Không đợi mấy tên tiểu quỷ trinh sát này lui về góc nữa sẽ càng bất lợi cho bọn họ. Maracay cũng hiểu được, khoát tay rồi nói: bỏ đi, các ông lui lại phía sau, ở đây chúng tôi sẽ tiến hành bao vây hỏa lực. Đối với năng lực chiến đấu của đám người võ thần, Maracay thực không dám khen ngợi. Vừa rồi 8 người bắn ra 100 phát đạn, nhưng chúng chẳng được mấy viên vào người Nhật Bản đó, lại phần lớn bay ra ngoài không khí. Hơn nữa, Maracay cũng nhận thấy những người này cũng là lần đầu tiên giết người, nét mặt tràn đầy hứng khởi và lẫn sợ hãi. Nhưng chiến trận dễ dàng còn có thể, nếu như không may có người thương vong thì mấy người đó chắc chắn sẽ vướng chân mình. Có nghe không? Các người lùi hết phía sau đi, để tôi và Khiếu Thiên ở lại được rồi. Hồ Hồng Đức giả vờ không nghe thấy lời nói của Maracay, đuổi bọn võ thần quay lại về một chữa rượu sâu vào vách đá, móc một bao thuốc ra là một điếu. Đối với Hồ Hồng Đức, như cái cột này, Maracay cũng không có cách nào. Hơn nữa ông này bắn súng cực kỳ chuẩn, không có chút sơ hở nào, chỉ có thể chấp nhận sự hữu nhẫn của ông ta mà thôi. Thế nhưng Chu Khiếu Thiên lại tranh điếu thuốc trong tay ông ta rồi nói: ê, Ngô sư huynh, mấy người Nhật Bản đó đến rồi, sư phụ đệ có thể ở trong đó đấy. Tuy kém Diệp Thiên không đến mấy tuổi, nhưng kể từ sau khi được Diệp Thiên nhận làm đệ tử, cuộc sống của Chu Khiếu Thiên cũng thay đổi chóng mặt, mắt mẹ cũng được chỉ trị, cậu cũng không phải người vô tình, thực sự coi Diệp Thiên là ân sư. Diệp Thiên! Hồ Hồng Đức tức giận liếc Chu Khiếu Thiên một cái, cướp bao thuốc tức giận nói: sư phụ, sư phụ cậu còn hơn cả con cá trạch ấy, lại có thêm võ công ẩn nấp hành tung, đừng nói là 100 con quỷ đó, mà 1000 người cũng không làm gì được hắn ta đâu. Hồ Hồng Đức tuy rằng không luyện trận pháp kỳ môn gia truyền, nhưng kỳ thực hiểu biết về sự hành động của người trong kỳ môn. Điểm khác biệt lớn nhất của người trong kỳ môn và nhân sĩ giang hồ chính là năng lực cảm nhận nguy hiểm của những người này cực kỳ tốt, cực kỳ ít người tự đưa mình vào thế nguy hiểm. Mà Diệp Thiên thì thiếu gì thủ đoạn, cả đời Hồ Hồng Đức chưa từng thấy, đánh chết ông cũng không tin Diệp Thiên có thể xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói vậy, Chu Khiếu Thiên cũng thoải mái hơn một chút. Chỉ có điều cậu vẫn nắm chặt cây súng trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chỗ quẹo ở núi kia. Tên ngốc, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc cách đoàn xe chỉ còn cửa động 200 mét thì vang lên tiếng súng. Bác Cung Anh Hùng vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe như bị con thỏ bị chặt đuôi nhảy dựng lên. Cái dự cảm trong lòng kia đã thành hiện thực rồi. Mà 4-5 đệ tử đang đứng trước xe nói chuyện hút thuốc, sau khi nghe thấy tiếng súng, mặt liền biến sắc. Từng tên thân hình thấp bé chui ra đằng sau xe nấp. Một đêm hôm qua kinh động hồn phách sớm đã khiến cho bọn hắn hồn bay phách lạc hết rồi. Còn bà nữa chứ, có phải lính đánh thuê quốc tế không đây? Đến cả tiểu đội do thám của đối phương cũng không phân biệt được. Diệp Thiên liên tiếp chặt đứt cổ hơn 10 người, trong lòng không khỏi có chút bực mình. Còn sót lại 29 người Nhật Bản đã bị cậu xử lý xong 10 người, còn có 6 người nữa đi dò đường. Tính cả mấy người Bắc Cung Anh Hùng thì chỉ còn lại 9 người mà thôi. Tiếng súng vang lên, vãn đi một chút. Diệp Thiên trừ tên Bắc Cung Anh Hùng xử lý hoàn toàn 4-5 tên nữa. Đến lúc đó chỉ còn lại mấy lão già. Lúc này thắng bại đã phân rồi. Gia chủ, vào núi ma quỷ nhất định là có người mai phục. 5-6 phút không có ai trở về. Sắc mặt của những người ở đây cực kỳ khó coi. Bắc Cung Anh Hùng quan sát địa hình một chút rồi mở miệng. Mọi người, thủ ở nơi này, chúng ta nghĩ biện pháp đi. Bắc Cung Anh Hùng cũng không khác Diệp Thiên nghĩ cho lắm. Nguyên nhân chủ yếu là núi này không có dấu chân người, chính là do mãng xà khổng lồ. Thấy quái xà đã bị tiêu diệt, bọn họ hoàn toàn có thể tìm đường ra khác. Cho nên phong tỏa cửa núi ma quỷ là điều quan trọng. Bắc Cung Anh Hùng đã chuẩn bị để một nửa số người lại đây, một nửa còn lại thì đi ra ngoài dò đường. Bất luận là thế nào, kho báu gia tộc cũng không thể rơi vào tay của người khác. Vâng, gia chủ, mấy người khác bảo vệ cửa núi đi. Nghe thấy gia chủ nói vậy, một người trả lời, sau khi ra lệnh cho mấy người ở phía trên vội vàng chạy theo sau đoàn xe. Trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái, vừa rồi tiếng động ồn ào như vậy, vì sao những người đó không một ai ra xem cả? Mẹ kiếp, sao lại ngủ thế này, mau ra đây. Đến trước một chiếc xe gần nhất, hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy cháu của mình đang cúi đầu trên tay lái ngủ, mở tấm cửa kính xe ra, nhìn thấy nửa khuôn mặt của cậu ta. Tuy rằng tính tình thường ngày tương đối ôn hòa, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà đánh vào cháu một cái, nói: "Này, cháu làm sao thế này?" Điều khiến cho hắn ta không ngờ được chính là thân thể của hắn đột nhiên lăn từ tay lái xuống, khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng bệch dị thường. Hai con mắt chết không cam lòng mở trừng trừng, khóe miệng còn một vệt máu tươi chưa đông lại. Hắn hoảng hốt, thân thể vội vàng lùi lại. Thế nhưng lúc này đột nhiên một thân hình đằng sau ngồi dậy, giơ tay khống chế hắn. Một cỗ lực mạnh kéo hắn vào phía trong. Không đợi cho hắn kịp mở miệng kêu cứu, tay trái Diệp Thiên như lưỡi dao nhéo vào yết hầu hắn. Phạch một tiếng giòn tan vang lên, dĩ nhiên đập nát cả yết hầu của hắn. Lúc này khuôn mặt của hắn cũng giống như khuôn mặt cháu trai mới chết của mình như đúc. Lúc nào cũng không thể tin được mình thân làm chủ gia tộc của Bắc Cung thế lại chết ở đây. Trong lòng hắn còn có điều uất ức. Hắn còn muốn đưa gia tộc trở lại thời kỳ huy hoàng. Hắn còn muốn khắc tên mình vào trong lịch sử gia tộc. Hắn còn muốn. Chỉ có điều tất cả những điều này theo ý thức của hắn từ từ trở nên mờ nhạt. Hai mắt dần tràn đầy nghi hoặc kia không dám tin, giống như mình đang trình bày những chuyện còn lưu luyến trên thế gian của mình với Diệp Thiên. Ê, hình như người này cất cái chìa khóa. Diệp Thiên khi nãy vẫn luôn nấp ở sau xe, vốn dĩ không biết là ai mở cửa xe ra. Lúc này nhìn thấy bộ mặt của hắn không khỏi sửng sốt một chút. Trải qua một đêm quan sát, cậu có thể cảm nhận được địa vị người này ở gia tộc Bắc Cung hình như không thấp hơn cái lão Bắc Cung anh hùng kia. Vừa hiện ý nghĩ này trong đầu, Diệp Thiên thò vào ngực người này. Lúc này hắn thấy một vật kim loại được chế tác hoàn mỹ, tuy rằng không biết thứ này dùng để làm gì, nhưng biểu hiện của hắn lúc đó khi nhìn thấy vật này Diệp Thiên vẫn nhớ rõ trong lòng. Tuấn Nhạn, xảy ra chuyện gì? Bắc Cung Anh Hùng vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này, lúc này hắn thấy Bắc Cung Tuấn Nhạn đột nhiên chui vào trong xe, liền cảm giác có gì đó không ổn, bước nhanh qua bên này. Khi nghe thấy tiếng gọi của Bắc Cung Anh Hùng, Diệp Thiên nhanh nhẹn nhét cái chìa khóa đó vào trong túi của mình, nhẹ nhàng phi ra bên ngoài, nhanh như thoắt biến mất trong bụi cỏ. Mẹ kiếp! Vị trí của Bắc Cung Anh Hùng chỉ cách chiếc xe này 7-8 mét. Khi đi trước mấy bước thì đến xe. Khi hắn nhước lên thì thấy thân hình của Bắc Cung Tuấn Nhạn, không nhịn được mắt đứt ra, tay phải keng một kiếm, rút thanh kiếm samurai ở bên hông ra. Ai là ai làm? Ra đây cho ta! Bắc Cung Tuấn Nhạn chính là do Bắc Cung Anh Hùng đích thân chọn, đào tạo hơn 10 năm cho vị trí kế nghiệp gia chủ. Bắc Cung Anh Hùng không có con trai, mọi tâm huyết của hắn đều dồn hết vào Bắc Cung Tuấn Nhạn. Bắc Cung Tuấn Nhạn chết để cho hắn không thể khống chế được mình, hận không thể băm kẻ thù ra làm trăm mảnh. Một người đứng đó cách chỗ đó không xa, nghe thấy được tiếng của Bắc Cung Anh Hùng, giận dữ cũng chạy lại, không rõ lên hỏi. Anh Hùng, xảy ra chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì? Bắc Cung Anh Hùng nghiến răng nghiến lợi. Tuấn Nhạn, nó đã hy sinh vì gia tộc rồi. Cái gì? Sau khi nghe được Bắc Cung Anh Hùng nói, trưởng lão cũng chấn động vô cùng, vội vàng nhìn vào trong xe, ánh mắt của hắn nhất thời trợn ngược. Có người trà trộn vào. Hai người chết trong xe, rõ ràng là bọn họ đều không có đề phòng mà bị người đó xuống tay đánh trộm. Điều này cũng nói rõ, hung thủ nhất định ẩn mình trong bọn họ, hoặc là phản đồ của gia tộc. Bắc Cung Anh Hùng tin rằng mình đã đem theo đội quân tinh nhuệ nhất của gia tộc đến Myanmar, cũng chưa từng nghĩ rằng cuối cùng những tinh anh của gia tộc lại chôn thân ở núi ma quỷ này. Ngay cả người mà hắn chọn làm người nối nghiệp cũng phải đến Chầu Diêm Vương. Điều này khiến cho Bắc Cung Anh Hùng như phát cuồng. Chìa khóa ở chỗ Tuấn Nhạn đâu? Trưởng lão của gia tộc cũng không thể tiếp xúc nhiều với Bắc Cung Tuấn Nhạn. Đối với cái chết của hắn chỉ cảm thấy căm tức, nhưng đầu tiên vẫn nghĩ về chiếc chìa khóa két sắt ở ngân hàng Thụy Sĩ kia. Sau khi nghe thấy trưởng lão nói vậy, Bắc Cung Anh Hùng như mới tỉnh mộng, thò tay vào trong ngực biến đổi thì thảo nói. Không có rồi. Anh Hùng, có người có mưu rồi, chúng ta lên xe nhanh đi, không thể để bọn họ đánh trước đánh sau. Tuy rằng mất chiếc chìa khóa, nhưng bằng chứng văn kiện vẫn còn ở trong ngực của Bắc Cung Anh Hùng. Việc này có quan hệ nghiêm trọng đến sinh tồn của gia tộc Bắc Cung sau này. Trưởng lão cũng vội vàng kéo Bắc Cung Anh Hùng đang đứng đực ở chỗ đó quay vào trong xe bằng thép. Bang, bang, mẹ kiếp. Đúng lúc Bắc Cung Anh Hùng nảy sinh ý định rút lui thì bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng súng cùng tiếng thét nổi giận. Sau đó tiếng kêu thất thanh vang lên, đợi đến khi truyền đến thì hai người đã hét thảm thiết. Qua tấm chắn xe Việt giã nhìn ra ngoài, trưởng lão và Bắc Cung Anh Hùng lặng cả người. 4-5 người vốn đang còn sống, bây giờ đều nằm nhòi xoàn trên mặt đất. Đôi chân có đang run rẩy kia có thể biết được bọn họ vẫn còn chưa chết. Thế nhưng cổ họng mấy người này có một vết thương như miệng con cá chép, không ngừng phun máu tươi. Trưởng lão liếc bắt một cái, có thể nhận ra mấy người này không còn có khả năng sống sót rồi. Đến lúc này, người của gia tộc Bắc Cung đã chết hết sạch, chỉ còn lại 3 người. So với cái khí thế hừng hực lúc dẫn hơn 100 người vào núi, lúc này chỉ còn 3 lão già, tuổi cộng lại trên 250 này. Trưởng lão bỗng chốc như già đi 20-30 tuổi, mái tóc bạc vẫn luôn được chải chuốt cẩn thận, lúc này lại rối bời, tấm lưng còng xuống, phải nhờ đến thanh kiếm samurai chống đỡ được mới đứng lên được, khiến cho người ta có cái cảm giác gần đất xa trời. Gia chủ, mau đi thôi. Mấy người vừa rồi đều là người của tiểu đội sát ảnh, cho dù ở Nhật Bản cũng đều là những ninja xuất chúng, chỉ có điều bọn họ đến cả lực đánh trả cũng không có, đã bị người ta chặt đứt yết hầu, tất cả như bị cắt tiết gà. Trong lòng trưởng lão cũng cảm thấy lạnh cả người. Nếu đến rồi thì đừng có đi nữa. Trưởng lão còn chưa nói xong, một thanh âm trong trẻo vang lên. Mặc dù Diệp Thiên không hiểu tiếng Nhật, nhưng Diệp Thiên cũng nhận ra được hai người đó là đang muốn chạy về phía xe thiết giáp. Người là người Trung Quốc. So với Diệp Thiên, Bắc Cung Anh Hùng và trưởng lão cũng hiểu tiếng Trung Quốc hơn. Những người Nhật Bản sinh trước Thế chiến thứ hai thì đến 90% đều chọn môn tiếng Trung là môn học bắt buộc. Nghe hiểu lời của ta à? Diệp Thiên nhướng mày, trao mắt phát ra hàm ý chế giễu. Thế thì tốt quá rồi, chúng ta không cần thiết phải nhiều lời nữa. Toàn bộ chỗ vàng này đều thuộc về tôi hết, các ông có ý kiến gì không? Mẹ kiếp, đây là tài sản thuộc gia tộc Bắc Cung chúng tao. Mặt trưởng lão cũng trợn tròn tức giận, nắm chặt chuôi kiếm. Hắn từ trước đến nay chưa thấy người nào vô liêm sỉ như vậy, giết chết đệ tử con cháu nhà người ta, thế mà vẫn luôn mồm nói đây là đồ của mình. Diệp Thiên dù thế vẫn lắc đầu nói, nhầm rồi, chỗ này vốn là của sư huynh tôi giấu ở đây, có liên quan gì với gia tộc Bắc Cung các người chứ? Sư huynh của ngươi? Bắc Cung anh hùng nghe vậy sửng sốt, hình như cảm thấy có sát khí tấn công vào người mình, hai mắt híp lên rồi nói, ngươi có quan hệ gì với cậu Tâm gia? Chỗ đồ này đều do cậu Tâm gia cất, huynh ấy đương nhiên là sư huynh của tôi. Diệp Thiên tuy rằng nét mặt tươi cười, nhưng từ đêm qua đến nay đã giết ít nhất hàng chục mạng rồi, cỗ sát khí vây quanh thân thể đó khiến cho người cảm giác ớn lạnh. Mẹ kiếp! Trưởng lão phẫn nộ đang lúc định lao lên thì bị ngăn lại. Người Trung Quốc các cậu có câu oan gia nên giải không nên kết, số vàng này chúng tôi có thể cho cậu, nhưng nhất định cậu phải thả chúng tôi đi. Trưởng lão! Tâm trạng Bắc Cung anh hùng lúc này cũng như một ngòi thuốc nổ đang muốn nổ tung ra, sau khi nghe được khuyên giải không nhịn được hét lên, hắn là kẻ địch của gia tộc chúng ta, không thể bỏ qua hắn như vậy được. Mẹ kiếp! Hắn ăn một cái bạt tai, trưởng lão quát to bằng tiếng Nhật, tài sản ở Thụy Sĩ là gốc rễ của gia tộc, cậu phải lấy nó về cho gia tộc. Vâng, trưởng lão, trưởng nội nó rất đúng. Cái bạt tai này khiến cho hắn tỉnh táo lên rất nhiều. Lần đó, lúc đánh lén cậu Tam gia, hơn 100 người bọn họ cũng không thể hạ được. Lúc này, chỉ dựa vào hắn và trưởng lão gần đất xa trời này, căn bản không phải đối thủ của người thanh niên trước mặt này. Sát khí trên người Diệp Thiên đều do khi nãy giết hàng loạt đệ tử của gia tộc Bắc Cung mà tạo thành. Tuy rằng Bắc Cung anh hùng trong lòng cảm thấy tức giận, nhưng lúc này cũng không dám có chút manh động, sợ Diệp Thiên sẽ tấn công chí mạng. Kỳ thực Bắc Cung anh hùng sống đến ngần này tuổi rồi cũng không xem trọng cái chết nữa, nhưng số giấy tờ chứng minh của ngân hàng Thụy Sĩ trong ngực hắn bất luận thế nào cũng không thể mất đi, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ bị khắc tên nỗi nhục nhã của gia tộc Bắc Cung. Lần này gia tộc Bắc Cung gặp đại hạn rồi, số vàng này ngươi có thể lấy hết đi. Sau một hồi suy nghĩ, Bắc Cung anh hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần quất nhục. Chẳng bao lâu sau, tên người Trung Quốc yếu ớt trong mắt bọn họ lúc này lại như một ngọn núi đè xuống khiến cho bọn họ không thở được. Vàng tất nhiên là tôi phải lấy đi rồi, nhưng mà tha cho các ngươi cũng không phải không thể. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi liếc nhìn Bắc Cung anh hùng nói, đưa số giấy tờ trong ngực các ngươi cho ta, ta có thể ngay lập tức rời núi ma quỷ này. Tuy rằng không biết số giấy tờ trong ngực của Bắc Cung anh hùng là cái gì, nhưng đối phương tình nguyện để lại 20 xe vàng này để cho mình giữ lại số giấy tờ kia, Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ biết số giấy tờ kia quan trọng như thế nào. Mẹ kiếp, người thảm quá đấy. Lời nói của Diệp Thiên chưa dứt, Bắc Cung anh hùng không thể nén được nổi tức giận nữa, xoay tay soạt một tiếng rút thanh kiếm samurai ra khỏi vỏ. Sau khi rút đao ra thì đứng ở xa nói, người Trung Quốc các người có câu nói là thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đánh bại ta, tất cả đồ vật ở đây đều là của ngươi. Sau lần tranh đấu, cả hai bên cùng thiệt hại với cậu Tâm gia hơn nửa thế kỷ trước, Bắc Cung anh hùng trở về nước, nén sự đau đớn đó lại, bế quan 10 năm, tu luyện kiếm pháp của gia tộc Bắc Cung đến mức siêu phàm, lúc đó mới xuất quan khiêu chiến với cha, giành lấy vị trí gia chủ. Tuy rằng 10 năm qua, thân thể của Bắc Cung anh hùng đã dần suy yếu nhiều, không còn sung mãn như năm nào nữa, nhưng hắn tin rằng mình có gặp lại cầu Tâm gia tuyệt đối cũng không thua thảm bại như vậy. Thấy Diệp Thiên dồn đến chân tường, rốt cục tính tình bạo ngược cũng nổi lên. Bắc Cung anh hùng hơn 70 tuổi, dáng người không cao lắm nhưng thân thể thẳng tắp, nắm chặt thanh kiếm, tóc bạc trên đầu bay bay, trông thật có khí chất của bậc thầy. Nói hay lắm, thắng làm vua thua làm giặc, lý lẽ người giang hồ là vậy. Năm đó, ngươi đánh lén sư huynh của ta, hôm nay ta thay mặt sư huynh đòi lại công bằng. Diệp Thiên bỏ mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt của mình, khuôn mặt trẻ mang ấy khiến cho Bắc Cung anh hùng cùng trưởng lão đứng bên cạnh cũng phải giật mình. Mặc dù nghe giọng nói có thể đoán được đối phương còn trẻ tuổi, nhưng hai người không ngờ rằng Diệp Thiên lại là một thanh niên tuổi còn trẻ như vậy. Mũi chân di trên mặt đất, hướng mũi kiếm về phía Diệp Thiên, tiện tay vung kiếm đi mấy cái, Diệp Thiên nhéo ngón trỏ về phía Bắc Cung Anh Hùng nói: người tuổi già sức yếu, ta đây nhường người một chiều. Tuy rằng vẻ mặt Diệp Thiên lộ ra khinh miệt, nhưng ánh mắt của cậu lại cũng không dám có chút sơ suất nào. Vừa rồi khiêu chiến Bắc Cung Anh Hùng như vậy, ông ta cũng không tấn công tùy tiện. Riêng điểm nhẫn lại này khiến cho Diệp Thiên có chút ngưỡng mộ. Mẹ kiếp! Chiêu khích tướng của Diệp Thiên cuối cùng cũng có thể chọc giận được Bắc Cung Anh Hùng. Chỉ thấy hai chân hắn hếch lên một nhướng, một cánh tay giơ cao lên, thế đao như vũ bão bổ xuống Diệp Thiên. Kèng! Kèng! Diệp Thiên một tay đỡ kiếm cũng không trốn tránh, tiếp chiêu hóa giải chiêu tấn công kiếm này của Bắc Cung Anh Hùng. Dưới chân như một cái rễ, không một chút di chuyển. Sau một loạt tiếng kim loại va chạm, thân thể hai người đã tách nhau ra. Thế đao của Bắc Cung Anh Hùng chẳng qua chỉ có như vậy, thật đúng là ăn cắp kiếm thuật. Không giống với tên gặp ở trận đấu boxing ngầm trước, đao pháp của Bắc Cung Anh Hùng cực kỳ hung mãnh. Kỳ thực mỗi đao đều không sử dụng hết công lực, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng 7-8 phần. Động tác đưa tay đẩy ra vào liên tục không dứt cũng có vài phần giống kiếm đạo thái cực quyền của Trung Quốc. Chỉ có điều Diệp Thiên căn bản không hiểu kiếm thuật, vốn không để ý Bắc Cung Anh Hùng biến hóa chiêu thế nào, chỉ dựa vào nhanh tay, nhanh mắt, dốc hết lực lượng để phá. Mười mấy đao này không những đón được hết chiêu thức của Bắc Cung Anh Hùng mà còn khiến cho gân bàn tay y tê dại ầm ĩ. Mẹ kiếp! Bắc Cung Anh Hùng biết việc hôm nay tuyệt đối không có cách nào giải quyết êm đẹp được. Cho dù có đưa ra số giấy tờ bằng chứng ngân hàng này, đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình. Trong lúc nhất thời hung tính bộc phát, thân thể uyển chuyển đánh tiếp. Bắc Cung Anh Hùng lúc này hoàn toàn không phòng ngự, mỗi đao xuất ra đều dùng hết khí lực toàn thân. Cách đánh cả hai đều thiệt này cũng khiến cho Diệp Thiên phải thối lui hai bước. Chém, chém thoải mái đi. Diệp Thiên mặc dù chống đỡ tương đối chật vật nhưng vẫn tiếp đỡ khá nhanh. Mấy chục đao của Bắc Cung Anh Hùng dùng hết sức lực toàn thân, tất cả đều bị Diệp Thiên tiếp chiêu hóa giải hết. Mắt nhìn thấy Bắc Cung Anh Hùng mệt mỏi, tay phải Diệp Thiên chuyển từ thủ sang công, mũi đao sắc bén lạnh lùng cho nháy mắt, khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mấy độ. Keng, rầm, keng. Sau một hồi tiếng kim loại va chạm, Bắc Cung Anh Hùng đột nhiên cảm thấy tay phải đỡ đao của Diệp Thiên nhẹ đi rất nhiều. Nhìn kỹ lại thì hốt hoảng, bởi vì thanh kiếm của mình đã bị Diệp Thiên chặt đứt làm đôi. Phải biết rằng, thân làm gia chủ của gia tộc Bắc Cung, thanh kiếm mà Bắc Cung Anh Hùng sở hữu có xuất thân rất hoành tráng, là thanh Onimaru Kunisutana, là thanh bảo đao gia truyền của dòng họ. Lúc này, dòng họ Hojitanat, Bắc Cung Anh Hùng trong một lần ngẫu nhiên bỏ ra một món tiền lớn để mua lại. Mà thanh đao Diệp Thiên cầm kia chính là thanh mà đệ tử gia tộc mang theo. Bất luận thế nào về chất hay là thanh kiếm cũng không thể bằng của mình được. Lúc này Bắc Cung Anh Hùng cũng không có thời gian mà sót bảo đao bảo kiếm nữa. Thừa lúc cái kiếm gãy cản trở thế tấn công của Diệp Thiên, thân hình lùi lại phía sau. Một đao Diệp Thiên đánh xuống, chỗ mũi đao cách Bắc Cung Anh Hùng gần nửa thước, khó mà gây thương tổn đến hắn được. Đứt cho ta! Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, miệng phát ra một tiếng gào to, lực tay phải chém thẳng không giảm. Nhưng điều đó khiến cho Bắc Cung Anh Hùng hồn vía lên mây, chính là chỗ hàn quang ở mũi đao samurai kia đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu trắng. Khoảng cách hai người vốn quá gần, Diệp Thiên bất ngờ sử dụng đao cương, khiến Bắc Cung Anh Hùng căn bản không có cách nào né tránh, trơ mắt nhìn dòng ánh sáng trắng đó chém xuống bả vai của mình. Bạc một tiếng vang lên, Bắc Cung Anh Hùng thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, cánh tay phải đã rời khỏi bả vai, xương trắng lập tức lộ ra, một dòng máu từ bả vai phun xa hơn tận 1 mét. Kể cả là lão già Bắc Cung Anh Hùng có sức mạnh hơn nữa, thân hình cũng không đứng vững, lảo đảo lui về phía sau 7-8 mét, một gối quỳ trên mặt đất, dùng tay trái chống đỡ thân thể của mình. Nhìn thấy cánh tay phải rơi trên mặt đất, sắc mặt Diệp Thiên không chút thay đổi. Kẻ giết người bị người giết lại, nếu đã chọn giang hồ thì ắt sẽ có ngày tái ngộ như vậy. Diệp Thiên tự hỏi, nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ có người dẫm lên thi thể của chính mình cũng nên. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bậc tiền bối đến một độ tuổi nhất định sẽ liền rửa tay gác kiếm. Sóng sông trường giang, lớp sau đẻ lớp trước, không cẩn thận một cái sóng trước sẽ bị vỗ chết trên bờ cát. Ân oán giang hồ từ trước đến nay Diệp Thiên chưa bao giờ bỏ qua cho ai cả. Sau khi một đao chặt đứt tay phải của Bắc Cung Anh Hùng, bàn tay Diệp Thiên run lên, thân hình nhanh như điện lao lên. Thế nhưng đúng lúc này, tay trái của Bắc Cung Anh Hùng thò ở trong túi ra, móc ra một thứ ném về phía Diệp Thiên. Phịch một tiếng vang lên, đồ rơi dưới chân Diệp Thiên, toát ra một làn khói đen màu đen, bao phủ quanh chỗ đứng của Diệp Thiên hơn 10 mét. Dã thần, dã quỷ. Trong lòng Diệp Thiên vừa động, đột nhiên kéo dài hơi thở, cậu không biết làn khói này có độc hay không, tóm lại vẫn cần cẩn thận hơn một chút. Muốn chết à? Diệp Thiên vừa mới chuyển thành tự hô hấp, liền cảm nhận được phía trước thân hình có một bóng người nhẹ nhàng lại gần. Nhìn khí huyết trên cơ thể, hẳn là vị trưởng lão kia, vẫn chưa xuất chiêu. Diệp Thiên giả vờ không biết, đi về phía trước hai bước, lúc nhìn thấy thân hình của người kia bước ra khỏi chỗ khói, hắn ở phía sau lật bàn tay, một cặp đao ba lưỡi nhẹ nhàng không một tiếng động bay tới chỗ của Diệp Thiên. Gia tộc Bắc Cung, người luyện nhẫn thuật nhiều hơn người luyện kiếm. Động tác của trưởng lão rất mềm mại, không mang hỏa khí, mà vũ khí của hắn dùng là màu đen, am hiểu sâu sắc thuật ám sát, cũng không biết có bao nhiêu người đã chết dưới cái thanh đao ba lưỡi này rồi. Chỉ có điều bên ngoài lưu truyền nhẫn thuật rất mơ hồ, trong mắt Diệp Thiên thì lại rất buồn cười. Cao thủ chân chính đối diện với kẻ địch đều thông qua cảm nhận khí huyết mà biết vị trí của đối phương. Trưởng lão này tự nhận là cao thủ nhẫn thuật, lại không ngờ rằng hành động của mình lại biểu hiện rõ ràng trước mặt của Diệp Thiên. Vào lúc đao ba lưỡi của trưởng lão bắn vào cổ của Diệp Thiên, thân hình Diệp Thiên bỗng nhiên dừng lại, chân phải hướng lên một chút. Trưởng lão không hiểu, chỉ cảm thấy trước ngực lạnh, sau đó một lực mạnh truyền ra đánh văng người hắn ra phía sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 121 của bộ truyện Máy Nhất Mạch. Cũng xin lỗi vì cái phần này mình edit lại nó bị sai một chút. Cái nhân vật chết ở ngoài khi bị bắn chết thì không phải là Bắc Cung Tuấn Ngạn, mà cái nhân vật mà bị Diệp Thiên giết mà là Bắc Cung Tuấn Ngạn. Cũng mong quý vị và các bạn bỏ qua cho. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.